Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai người đun đẩy nói quanh về chuyện làm nô tỳ hay nữ nhân. Kẻ đưa người đẩy tựa như luyện thái cực quyền, càng thêm đánh mắt đưa tình. Lúc này, Cúc Nhi dẫn theo mấy nha hoàn mang rượu và thức ăn dâng lên. Hai người mới chịu ngừng lại. Đồ ăn tinh xảo cùng một bình trúc diệp thanh hâm nóng, yên nhiên kéo Phương Tranh ngồi xuống. Vì hắn rót rượu gắp thức ăn, nhẹ nhàng cẩn thận chu đáo giống như tân nương mới bước vào cửa hầu hạ tân lang. Yên Nhiên đang hầu hạ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, xoay người từ trong lòng móc ra một sấp giấy tờ đưa cho Phương Tranh nói. Thiếu gia, đây là khế ước đất, khế ước mua bán nhà, còn có văn tự bán thân của thiếp năm xưa. Người nhìn xem, cẩn thận rất kỹ. Phương Tranh không hề quan tâm, vung tay lên nói. Nàng cất đi, giao cho nàng bảo quản. Đúng rồi, rảnh rỗi thì đi nha môn một chuyến, làm cho mình một cái hộ tịch. Sau này nàng cùng cái nơi phong trần kia vĩnh viễn không có quan hệ với nhau. Yên Nhiên cười nói, người không sợ thiếp đem căn nhà này bán đi, sau đó cầm bạc chạy ra khỏi kinh thành hay sao? Không sợ, ta tín nhiệm nàng. Ta tín nhiệm nàng. Bốn chữ này nói ra, Yên Nhiên nhẩn người, hốc mắt đã ửng đỏ. Phương Tranh uống một ngụm rượu, thỏa mãn thở dài một tiếng. Đây mới chính là cuộc sống mà hắn ta hằng mong ước. Yên Nhiên dịu dàng nói, Phương thiếu gia vì sao lại thở dài, hay là Yên Nhiên hầu hạ không được chu đáo? Phương Tranh cười nói, cũng không phải, chỉ là nhớ lại lúc ta và nàng mới quen biết nhau, ta bước vào khuê phòng của nàng, ngay cả một chiếc ghế cũng không có mà ngồi, một ngụm trà cũng không có để uống. Vật đổi sao rời, không nghĩ tới hôm nay ta được ngồi đãi ngộ như thế này, nhất thời cảm khái vạn lần. Yên Nhiên tựa hồ cũng nhớ lại tình cảnh thực tế lúc mới gặp Phương Tranh, không khỏi bật cười. Tiếp theo nàng ảm đạm nói. Khi đó Yên Nhiên thân hãm bể khổ, ăn bữa hôm lo bữa mai, muốn sống không được, muốn chết không xong, có chỗ đắc tội thiếu gia, mong thiếu gia đừng tính toán với tiện thiếp. Phương Tranh lắc đầu, sao lại như vậy chứ, nàng là nữ tử số khổ, ngày sau yêu thương nàng còn không kịp. Như thế nào lại muốn tính toán một chút chuyện nhỏ với nàng đây? Yên Nhiên bưng chén đứng dậy, nghiêm mặt hướng Phương Tranh. Hôm nay, thiếp kính người một ly. Mệnh số của thiếp hãm vào trong nơi phong trần, may mắn lừa gạt được thiếu gia cứu giúp. Đại ân như núi, thiếp dẫu có chết cũng muôn lần khó lòng báo đáp. Từ nay về sau, thiếu gia người sẽ là trời của thiếp. Người ta dựa... Phương Tranh thấy nàng trịnh trọng như thế không khỏi có chút hổ thẹn. Vốn là hắn không tính toán chuộc thân cho Yên Nhiên, chẳng qua mập mạp kiên trì đem nàng ra chuộc. Bất quá, khoản này tính trên đầu Phương Tranh cũng không sai, mập mạp chuộc thân cho nàng cũng bởi Phương Tranh mà khởi xướng. Phương Tranh cười mỉa. Đừng nói như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay nhấc chân mà thôi. Lại nói, nàng không hiểu gì về ta, chẳng lẽ không sợ ta là một kẻ bại hoại hay sao? Yên Nhiên cười nói, Phương thiếu gia chính là chính nhân quân tử, sẽ không để cho thiếp phải chịu ủy khuất. Cho dù người đối xử với người ta không tốt, thiếp cũng cam lòng chấp nhận. Chung quy so với một nơi còn không biết xấu hổ, người ta chà đạp thì vẫn tốt hơn nhiều. Ta kháo, nữ nhân này, ta chuộc thân cứu nàng, nàng lại mắng ta là quân tử. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Hai người vừa đối ẩm vừa hàn huyên nói chuyện. Phương Tranh bất giác có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn trời đã không còn sớm. Sắc mặt Yên Nhiên càng lúc càng hồng, thân thể nàng giãy giụa bất an. ngón tay vân vê góc áo thành một mảnh nhăn nhúm. Phương Tranh cân nhắc một chút liền đoán được Yên Nhiên đang suy nghĩ gì. Tuy rằng thân hám phong trần, nhưng Yên Nhiên vẫn là một vị khuê nữ trong trắng. Sắc trời càng tối, nhìn nàng giống như tân nương, trước giờ động phòng hoa trúc. Yên Nhiên khẩn trương, Phương Tranh càng khẩn trương hơn nữa. Lúc này tổng cộng mới gặp qua Yên Nhiên 2 lần. Tuy trong lòng 10 phần ái mộ nàng, nhưng hắn cảm thấy rất ngượng ngùng khi cùng một nữ nhân mới gặp qua 2 lần đã lên giường. Có lẽ đối với người khác thì không coi vào đâu, nhưng Phương Tranh bất đồng. Phương đại thiếu gia sống qua 2 kiếp người, vẫn còn là trai tân, chưa trải qua chuyện đó. À, trời không còn sớm nữa. Phương Tranh xấu hổ, tìm cớ nói. Ơ, Yên Nhiên đỏ mặt gục đầu xuống, thanh âm vo ve như muỗi kêu. Cái gì kia? À, đêm nay ánh trăng thật là tròn ha. Nàng nói thử xem, đêm nay liệu có mưa hay không? Ta nghĩ hơn phần nữa là sẽ không. Tự độc thoại được một lúc, Phương Tranh không biết nên nói chuyện gì trầm ngâm. Đêm nay hay là quên đi? Không quá chín, nếu xuống tay thật là ngần ngại. Phương đại thiếu gia là một người rất hiểu đạo lý. Hắn không thích gì vừa quen đã biết cùng nhau lên giường. Điều này làm hắn cảm thấy không thú vị chút nào. Kiếp trước tuy nói rằng Phương Tranh đã trải qua 2 mối tình không thành công, nhưng quan hệ của song phương cũng chỉ tiến triển trên mức hôn môi, nắm tay mà thôi, còn cách gôn ở rất xa. Nói về phương diện này, hắn không phải là một hảo thủ. Phương Tranh hạ quyết tâm, tức thì đứng dậy. Yên Nhiên mặc dù ngượng ngùng cúi đầu, nhưng khóe mắt lại lưu ý nhất cử nhất động của Phương Tranh. Thấy hắn đứng lên, tâm hồn thiếu nữ nhất thời hoảng loạn. Thân thể mềm mại không tự chủ được mà cúi gằm đầu xuống đất. Tiếp theo Yên Nhiên nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, chờ đợi thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. À, cơm no rượu say, ta cũng nên đi. Nàng đi nghỉ sớm thôi, qua 2 ngày nữa ta sẽ trở lại thăm nàng. Phương Tranh tính toán bỏ của chạy lấy người. Cái gì? Yên Nhiên mở to đôi mắt động lòng người kinh ngạc nói. Thiếu gia, người muốn đi đâu? Câu hỏi này có chút kỳ quái, đương nhiên là đi về nhà. Người, sắc trời đã muộn, thiếu gia sao không nghỉ ngơi ở đây? Yên Nhiên xấu hổ, thấp giọng nói những lời này, thân hình không tự chủ được, có chút sơ đụi, dường như nàng đã phải dùng hết sức lực để thốt ra. Hay là thôi đi, nàng kêu người hầu chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ đi về. Mỹ sắc trước mặt, Phương Tranh khó nhọc tự quyết. Trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng, mỹ nhân đã mở miệng mời ta, không đáp ứng có phải là quá thất lễ rồi hay không? Thiếu gia ta là một người rất hiểu lễ nghĩa. Phải chăng người ta là nữ nhân phong trần, không đủ vào lọt trong mắt thiếu gia? Yên Nhiên có chút mất mát, sắc mặt từ hồng chuyển sang tái nhợt. Nàng không cần một cái danh phận, dù sao nàng cũng xuất thân từ trong Thanh Lâu Kỹ Viện, có chiếm được một danh phận hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu không chiếm được tình cảm của Phương Tranh, đối với nàng mà nói chính là một chuyện mất mát cực điểm. Nàng sợ hãi cả đời này của mình cô độc sống trong quãng đời còn lại. Biểu hiện của Phương Tranh lúc này khiến cho nàng cảm thấy rất sợ hãi. Không, nàng hiểu lầm rồi, nguyên nhân không phải như vậy. Nàng rất đẹp, chỉ là ta cảm thấy hơi vội vàng, thực sự. Phương Tranh thấy biểu tình của Yên Nhiên tỏ ra mất mát, vội vàng giải thích. Vì sao lại cảm thấy vội vàng? Yên Nhiên khó hiểu, chuyện này vốn là kinh thiên địa nghĩa. Nàng thực sự không nghĩ ra tại sao Phương Tranh lại lùi bước. Nàng xem à, chúng ta mới gặp nhau 2 lần đúng không? Tuy rằng hiện tại nàng đã thuộc quyền sở hữu của ta, nhưng chúng ta vẫn chưa có tình cảm trụ cột. Vừa quen biết nhau không lâu. Chuyện kia, ta cảm thấy có chút xấu hổ. Ta hy vọng chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu nhau, cho nhau thưởng thức, tiện đà cho nhau ái mộ. Rồi sau đó hãy tính tiếp. Nàng nói có phải hay không? Phương Tranh nói một hồi khiến cho Yên Nhiên phải xấu hổ không thôi. Một nữ tử có thể nói ra những lời vừa rồi kia, đương nhiên phải có dũng khí cỡ nào. Sau khi đã hiểu rõ tâm tư Phương Tranh, trong lòng Yên Nhiên vạn phần cảm động. Phương Tranh cũng không biết được tâm tình của Yên Nhiên lúc này. Dù sao nữ nhân kiếp trước cũng quá mạnh mẽ, nam nhân đối xử nhượng bộ với nữ nhân, các nàng xem đó là chuyện đương nhiên. Nhưng tại thời đại xã hội phong kiến, nam tôn nữ ti này mà nói, có được một nam nhân tôn trọng các nàng, đây là chuyện hiếm lạ biết bao nhiêu. Yên nhiên tâm tình đã trở nên bình tĩnh lại, nguyên lai không phải là hắn không yêu thích ta, mà là... Làm nữ nhân của hắn nhất định sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Yên nhiên hai mắt đã ửng đỏ, lặng lặng nhìn Phương Tranh. Có thể ở cùng chàng một chỗ như thế, kiếp này sống cũng không uổng phí. Trước kia, tuy phải chịu qua muôn vàn đau khổ, bây giờ đã không còn nghĩa lý gì. Người hầu chuẩn bị xong xe ngựa, tiến vào bẩm báo Phương Tranh. Yên nhiên lặng lặng tiện hắn ra ngoài đại môn. Phương Tranh quay đầu nói, quay về đi, ban đêm ngoài trời gió lạnh, cẩn thận không bị trúng gió. Đột nhiên nhớ ra một việc, Phương Tranh từ trong lòng móc ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho Yên Nhiên cười. Nàng đã là nữ nhân của ta, thường ngày ta không ở đây. Cái này do làng làm chủ, chỗ bạc này dùng để chi tiêu sinh hoạt. Thiếu gia ta đây cũng là nhất gia trì chủ. Yên Nhiên im lặng gật đầu, trịnh trọng tiếp nhận ngân phiếu, cũng không có hướng Phương Tranh cảm ơn. Nam nhân của nàng cho nàng bạc nuôi gia đình là chuyện đương nhiên. Đứng trong xe ngựa của Phương Tranh càng lúc càng xa dần, Yên Nhiên kìm lòng không được, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, hướng về phía xe ngựa đang đi, nhẹ khom lưng hành lễ một cái thấp giọng. Phu quân đi cẩn thận. Trong xe ngựa, Phương Tranh đang chán nản vào đầu. Ta còn mẹ nó sao lại ngu ngốc như vậy? Người ta đã mở miệng mời mình lưu lại, vậy mà mình còn giả bộ thanh cao. Còn ba cái hoa, cái thức gì thường, ái mộ. Mẹ nó, giờ thì tốt rồi, thật xui xẻo, đây chính là báo ứng. Nếu Yên Nhiên nghe được những lời này của Phương Đại Thiếu Gia, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Phương Tranh về đến nhà, trời đã tối muộn, Tôn Quản Gia đang sốt ruột đứng chờ hắn bên ngoài cửa đớn. Thấy Phương Tranh trở về, Tôn Quản Gia không khỏi mừng rỡ tiến lên kéo áo Phương Tranh, thấp giọng nói. Ai hùi, thiếu gia của ta, ngươi đã quay về rồi. Lão gia đã hỏi ngươi nhiều lần, hiện tại đang ở chính sảnh chờ ngươi đó. Mau đi đi. Phương Tranh kỳ quái nói, đã muộn thế này mọi người không ngủ được hay sao? Mà phải chờ ta về làm gì? Ngươi cũng đừng hỏi, vào trong thì biết. Phương Tranh hướng chính sảnh đi tới, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Gần đây mình không gây ra chuyện gì, chẳng lẽ là sự tình của Yên Nhiên? Lão gia đại nhân biết rồi. Người làm ăn thật lợi hại. Trong lòng lo lắng bất an bước tới chính sảnh, chỉ thấy Tiểu Ngũ đang ủ rũ quỳ trước chính sảnh, đèn đuốc trong phòng sáng trưng. Phương lão gia thần tình giận dữ, Phương phu nhân ở một bên nhẹ giọng khuyên giải. Không tốt, có sát khí. Phương Tranh bá vào khung cửa, đem cổ thò đầu vào quan sát tình hình địch nhân. Không ngờ Phương lão gia phát hiện ra hắn, chứng kiến bộ dáng lén đút của Phương Tranh không khỏi giận dữ quát lớn. Đồ hỗn trướng, nhìn ngó cái gì? Mau vào đây cho lão phu. Phương Tranh co đầu rụt cổ ngoan ngoãn bước vào. Muộn như vậy mới về nhà, ngươi đi chơi ở đâu vậy? Phương lão gia hai mắt trợn tròn đằng đằng sát khí. Đêm nay trăng sáng hai nhi đi ra ngoài phơi nắng. Phơi nắng dưới trăng? Ngươi là đồ nghiệt tự, không nói một câu thật. Không biết ngươi bên ngoài làm ra những chuyện gì? Phương phu nhân ở bên nói. Đừng nổi giận như vậy, làm cho hai tử sợ. Phương lão gia cả giận. Bà còn che chở cho nó. Có kỳ chủ tất có kỳ phó. Bà nhìn Tiểu Ngũ xem, nhiều năm qua chỉ là một đứa trẻ thuần phác, đi theo tên hỗn trướng này có vài ngày, không ngờ dám bày trò trêu chọc nha hoàn trong phủ. Ui! Phương Tranh kinh ngạc quay đầu nhìn lại phía Tiểu Ngũ. Tiểu tử này quả thực có đảm lược. Tiểu Ngũ mặt mày mếu máo đang quỳ ngoài cửa chính sảnh. Đáng thương nhìn Phương Tranh, bộ dáng thê thảm bơ vơ không chỗ nương tựa. Ui cái gì mà ui? Đồ hỗn trướng! Ngày thường rốt cuộc ngươi làm cái gì? Dạy dỗ người hầu của ngươi như vậy sao? Phụ thân, chuyện này có phải có chuyện hiểu lầm gì không? Tiểu Ngũ không giống lại người như vậy. Phương Tranh cố gắng minh oan cho Tiểu Ngũ. Phương lão gia cười lạnh một tiếng nói. Hiểu lầm, Lan Nhi, ngươi lại đây, đem sự tình buổi chiều kể lại đầu đuôi cho mọi người nghe. Nha hoàn Lan Nhi ủy khuất bĩu môi, khóe mắt ửng đỏ, đứt quãng kể lại sự tình xảy ra hồi chiều. Nguyên lai mấy ngày hôm nay, Phương Tranh bận việc nên không quan tâm đến sách vở. Tiểu Ngũ thân là cao cấp thư đồng tự nhiên cũng không có việc gì để làm. Phương Tranh muốn trăng hoa cùng Phượng Tỷ, vừa muốn đong đưa Hoa Khôi làm nương tử, đương nhiên sẽ không dẫn theo Tiểu Ngũ đi theo. Bởi vì Phương Tranh sợ tiểu tử này không biết giữ mồm giữ miệng, lại đi khắp nơi nói năng lung tung, cho nên Phương Tranh đành giao cho hắn một chuyện khác. Sự tình hắn phân phó cho Tiểu Ngũ cũng rất quan trọng. Hiện nay, thái độ của đám người hầu kẻ hạ trong Phương Phủ đối với Phương Tranh đã cải thiện rất nhiều, nhưng chưa đạt tới trình độ như người người yêu mến, một lòng một dạ, ra sức vì hắn. Phương Đại Thiếu Gia đã thuyết phục nhân tâm, vì thế thuận miệng phân phó cho Tiểu Ngũ sang Tây Viện làm công tác tuyên truyền uy danh cho hắn. Cái gọi là tuyên truyền, chỉ là gặp người thì ca phụng Phương Đại Thiếu Gia anh minh thế nào, đối nhân xử thế có đạo lý như thế nào, vân vân. Loại chuyện tình này chỉ có thể phân phó Tiểu Ngũ đi làm. Nếu Phương Tranh tự mình ra trận, nhất định mọi người sẽ cho hắn là cái đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Tiểu Ngũ nhận được nhiệm vụ của tổ chức giao phó, hắn rất hưng phấn, chỉ tay lên trời thề rằng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phương Tranh chứng kiến Tiểu Ngũ có lòng cầu tiến 10 phần, nội tâm cực kỳ vui mừng, thuận miệng liền dạy cho hắn vài câu về. Để Tiểu Ngũ có chút vốn đi tuyên truyền cho Phương Đại Thiếu Gia là được rồi. Quả thực năng lực của Tiểu Ngũ rất kinh người, học một hiểu 10, hắn thuận miệng đem đoạn về này cải biên thành làn điệu Liên Hoa Lạc. Lúc chiều, trong Tây Viện của Phương Phủ rất náo nhiệt, đám người hầu dừng tay nghỉ ngơi, đứng vây quanh Tiểu Ngũ. Còn Tiểu Ngũ đang ngồi trên một chiếc bàn mộc, hai tay cầm một chiếc bát, tay phải cầm một chiếc đũa trúc, bắt đầu công tác tuyên truyền mê hoặc dân tâm. Một đóa hoa sen, một đóa hoa sen kẻ ngàn dặm đường. Có một thiếu gia là một cái hảo thiếu gia. Trời nắng đỡ người già qua đường, trời mưa cho người tiền sửa giày, ngày hè cho người tiền mua quạt, ngày đông cho người tiền áo ấm. Ngàn việc tốt, kể chuyện ngàn việc tốt. Ngày thường, phần lớn đám người ăn kẻ ở đều bận rộn công việc trong phủ, chưa từng có hoạt động giải trí. Thấy Tiểu Ngũ cao hứng bừng bừng, mọi người đều trầm trồ vỗ tay khen ngợi. Có người hào phóng ném 1-2 đồng tiền lên mặt bàn. Tiểu Ngũ thấy mọi người vỗ tay khen ngợi càng cao hứng, càng dũng cảm, cũng càng vênh váo đắc ý. Chợt thấy bên ngoài đám đông có một nữ nhân không thèm ngoảnh mặt lại nhìn mình diễn trò. Nữ nhân này hình dạng thướt tha uyển chuyển, eo nhỏ mông đầy. Tiểu Ngũ trong cơn đắc ý liền học theo giọng điệu của Phương Đại Thiếu Gia ngày thường, thâm tình nói. Uê, tiểu cô nương kia, dừng bước đi vội vã, quay đầu cười với ta một cái. Nữ nhân kia nghe vậy liền quay đầu nhìn lại. Rõ ràng đây chính là Lan Nhi, nha hoàn thiếp thân của Phương phu nhân. Thân là người phát ngôn của gia chủ Phương gia, địa vị của Lan Nhi trong Phương phủ rất cao. Ngoại trừ chính ba vị chủ nhân Phương gia cùng hai vị tổng quản gia, từ trên xuống dưới Lan Nhi chính là xếp hạng thứ 6. Xưa nay, nàng làm việc luôn luôn nghiêm túc, đám người hầu đối với nàng là kính sợ có thừa. Mọi người chung quanh thấy nữ nhân kia không ngờ là Lan Nhi, đều giật mình kinh hãi. Tiểu Ngũ sợ tới mức mặt cắt không còn tia máu, lặng lặng trốn vào trong đám đông, ý đồ không muốn để nàng nhận ra mình. Lan Nhi từ nhỏ đã làm nha hoàn thiếp thân của Phương phu nhân, lại được Phương phu nhân hết sức yêu thương, coi nàng như nữ nhi của mình. Trước giờ chưa từng có người nào dám trêu chọc tới nàng. Hôm nay Tiểu Ngũ trêu ghẹo nàng cũng không khác gì tự đập đầu mình vào tường. Lan Nhi cau mày nói, vừa rồi là ai đang nói chuyện? Mọi người nghe được còn cảm thấy cao hứng, hiện tại đều im lặng đồng loạt chỉ tay về Tiểu Ngũ tố giác. Hắn! Ngay sau đó, mọi người tán loạn như bầy chim vỡ tổ, chỉ còn một mình Tiểu Ngũ ôm đầu ngồi xổm dưới mặt đất. Lan Nhi cười lạnh nói, được lắm! Đại khái chuyện là như vậy. Lan Nhi đảo mắt liền hướng hai vị lão gia tố giác, cáo trạng. Phương lão gia trong cơn thịnh nộ đã chấp hành gia pháp, lệnh cho hộ vệ đem Tiểu Ngũ ra đánh 10 roi. Còn chưa hết, Phương lão gia quyết định truy cứu rõ nguồn gốc tội ác. Không cần phải nói, nguồn gốc tội ác đương nhiên là từ Phương Đại Thiếu Gia. Phương Tranh nghe Lan Nhi kể lại sự tình không nhịn được phì cười một tiếng. Thì ra là vậy, nhìn không xa Tiểu Ngũ hiền lành chất phác, không ngờ cũng có bộ mặt dâm đãng như thế. Cười là một căn bệnh truyền nhiễm. Trong chính sảnh, mọi người đang đem sự tình cẩn thận tưởng tượng lại đều cảm thấy được có điểm buồn cười. Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát. Trong Phương phủ có rất nhiều gia đình cùng nha hoàn đánh mắt đưa tình, thậm chí cuối cùng tu thành chính quả. Ngày thường hai vị gia chủ Phương gia đều cho tự do yêu đương, người làm ăn buôn bán chú trọng tích đức. Trên phương diện này, Phương lão gia cũng rất thoải mái. Nhưng hôm nay Tiểu Ngũ buông lời chọc kẹo như vậy, hơn nữa lại đụng phải nha hoàn thiếp thân của Phương phu nhân, sự kiện này có chút đặc thù, đã mắc phải tội trong gia pháp. Ngẫm lại cẩn thận, cũng là đã đánh qua, mắng cũng đã mắng qua, không nên truy cứu tiếp chuyện này. Lại nói Tiểu Ngũ cũng đáng thương, nội tâm mỏng manh giống hệt Phương đại thiếu gia. Vì vậy ngoại trừ Phương lão gia dùng sức nghiêm mặt đến mức đỏ bừng, cố gắng nhịn cười, những người còn lại đều nở nụ cười. Phương phu nhân ôm bụng cười to, thẳng cho đến khi thốt lên một tiếng ôi mới ngừng lại. Ngay cả Lan Nhi vừa rồi còn ủy khuất khóc lóc một phen, lúc này cũng vừa cười, vừa hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ. Nhưng Tiểu Ngũ thì không cảm thấy buồn cười chút nào, vận khí không tốt, ăn 10 đòn roi gia pháp, lại bị phạt quỳ, tiểu tử này đang cảm thấy rất ủy khuất. Phương lão gia khụ một tiếng nói, Được rồi, tất cả giải tán, trở về đi ngủ. Tranh Nhi, ngày sau phải chú ý đến cử chỉ hành động của mình, đừng dạy hư Tiểu Ngũ, nghe rõ chưa? Phương Tranh cung kính gật đầu đáp ứng một tiếng, dẫn Tiểu Ngũ lui đi. Tiểu Ngũ bị trừng phạt, đang đau đến mức nhe răng trợn mắt. Phương Tranh đỡ hắn đi từng bước, đi về tiểu viện. Phương Tranh nín cười nghiêm mặt. Ta nói tiểu tử ngươi cũng đủ đảm lực, nha hoàn thiếp thân của mẫu thân ta mà ngươi cũng dám động vào, ngay cả ta cũng không có lá gan như vậy đâu. Thiếu gia, tiểu nhân thực sự là xui xẻo, trong phủ nhiều nha hoàn như vậy, ai ngờ đụng phải Lan Nhi tỷ đâu. Tiểu Ngũ thanh âm ủy khuất nói, kể lại sự tình bất hạnh của bản thân mình. Đáng đời, tán gái cũng cần phải có trình độ, chưa nhìn thấy mặt người ta cũng dám trêu chọc, không bị đánh chết, coi như người mạng lớn. Chẳng phải mọi ngày trên đường thiếu gia cũng làm như thế à? Tiểu nhân theo sau cước bộ của thiếu gia, chỉ muốn nọc được một ít phong thái tán gái. Tiểu Ngũ giải thích nói, cút, phong thái của ta dễ học như vậy sao? Lần này ngươi tự tỏ ra thông minh nên mới bị trừng phạt. Sau này nhìn kỹ xem ta tán gái như thế nào, đừng có làm mất hết mặt mũi của bổn thiếu gia. Phương Tranh khinh thường liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái. Dạ, tiểu nhân sau này sẽ dùng tâm quan sát, chăm chỉ khổ luyện, lĩnh ngộ những tinh túy tán gái của thiếu gia. Thiếu gia, người nói Lan Nhi tỷ có nhìn trúng tiểu nhân hay không? Dù sao tiểu nhân cũng coi như là tâm phúc của người, địa vị so với nàng cũng không kém bao nhiêu. Thì ra ngươi có tâm tư, tuổi đã không còn nhỏ nữa rồi, xuân tâm đại động sao? Trong đêm khuya, hai chủ tớ từng bước đi về tiểu viện. Sự tình khai trương cửa hàng son phấn đang tiến hành rất thuận lợi. Lúc trước Phương Tranh đã phức tạp hóa vấn đề. Trên thực tế, hiệu buôn Phương gia có thể có một đoàn thể khổng lồ hậu thuẫn, một khi sự tình bàn bạc thống nhất. Sau khi xác định, các cơ sở phân nhánh sẽ tiếp nhận hoàn thành toàn bộ thủ tục xây dựng cửa hàng son phấn, cũng dựa theo bản thảo kế hoạch Phương Tranh cùng Phượng Tỷ mà bắt đầu thực hiện các bước. Hết thảy mọi chi phí đều có một người đảm nhận tính toán, ngày sau bẩm báo cho Phương Tranh biết kết quả. Hiện giờ, Phương Tranh rất nhẹ nhàng thoải mái, chuyện cần làm mỗi ngày chính là đến thư viện, hoặc tới Ngọc Như Trai ngồi một chút, cùng Phượng Tỷ nói dăm ba câu chuyện phiếm. Phượng Tỷ đã không trang điểm cái bộ dáng hù chết người kia nữa, thường ngày đều phơi dung nhan diễm lệ của nàng ra ngoài, thanh nhã thoát tục, làm cho nhiều người được mở rộng tầm mắt. Buổi tối thì hắn ngồi trong phòng kiểm tra sổ sách, bên trong sổ sách ghi chép những khoản tiền tiêu dùng của một vài phương diện nhỏ. Thân là người có quyền quyết định tối cao, cách làm của Phương Tranh cũng rất đơn giản, đồng ý hoặc là không đồng ý. Cuối tháng hẳn có thể khai trương. Phương thiếu gia, chuyện này phải cảm tạ ngươi à. Hiệu buôn Phương gia quả nhiên danh bất hư truyền, chuyện tình rườm rà như vậy đều xử lý gọn gàng như nước chảy mây trôi. Không còn gì để nói, nếu một mình tỷ tỷ làm, mấy tháng cũng chưa chắc đã xong. Phương Tỷ nhấp một ngụm trà cười nhạt. Mấy ngày hôm nay, Phương Tỷ thường xuyên tới đuôi với Phương Phủ, dù sao cũng là kết minh buôn bán sinh ý, có rất nhiều sự tình hai người phải cùng nhau thương lượng quyết định. Đương nhiên, dù sao cũng là thủ hạ đã đi theo Phương thiếu gia nhiều năm, bọn hắn biết phải làm chuyện gì. Tuy nhiên, Phương Tỷ cũng là nữ trung hào kiệt, nếu người làm nhất định cũng không thua kém bọn hắn bao nhiêu, tiểu đệ cũng chỉ là giúp một điểm nhỏ cho Phượng Tỷ mà thôi. Phương Tranh cười híp mắt nói, tiểu bại hoại miệng lưỡi chân chu không xương, nghe nói gần đây lo liệu sự tình cửa hàng mà ngươi ngay cả đọc sách viết chữ cũng đều bỏ bê hay sao? Hả? Cái này cũng không thể nói là bỏ bê, việc này cũng không gấp gáp, một khi đã chạy lại như bình thường. Phương Tỷ xem bộ dáng của ta có giống một gã chăm chỉ đọc sách hay không? Tốt nhất nên tận lực đọc nhiều sách một chút, nam nhân các ngươi làm chuyện đại sự không phải là thường cầu vinh hoa phú quý hay sao? Nếu ngày sau ngươi có công danh, tỷ tỷ lại có chỗ dựa vững chắc rồi. Cái này chỉ sợ rất khó. Không biết thực chút nào, người như ta nếu đi làm quan, 10 phần chính là một vị tham quan. Kết cục cuối cùng là đứng trên pháp trường. Lăng trì xử trảm cũng không biết chừng. Phải xem tham nhiều hay tham ít. Tiểu bại hoại, ngươi thực sự là một tiểu bại hoại. Phương tỷ mặt đầy xuân ý, phong tình vạn trùng trợn trắng mắt liếc nhìn Phương Tranh một cái. Phương đại thiếu gia cảm thấy không khỏi thất thần. Phượng tỷ, ngươi không đánh son chát phấn, thoạt nhìn còn thuận mắt hơn. Tiểu đệ không hiểu vì sao lần đầu tiên gặp mặt ngươi đem cái nhan sắc của mình biến thành cái bộ dáng như vậy. Vốn đã lệ chất trời sinh, cần gì phải dệt hoa trên gấm. Phượng tỷ cảm thán than thở. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn như ngươi nói sao? Nữ nhân nào không quý trọng dung nhan của mình? Không phải bất đắc dĩ, ai lại tự giày xéo chính bản thân? Tỷ tỷ biết dung mạo của mình không tệ, vóc người cũng được, cho nên rất hay gặp phiền toái. Thi thoảng có một đám du côn vô lại đến cửa hàng nháo sự, còn không phải vì nhan sắc này của tỷ tỷ hay sao? Rơi vào đường cùng, tỷ tỷ đành phải ăn mặc cải trang thành bộ dáng kia, ít nhất như vậy thì bọn chúng sẽ không để ý tới ta. Tỷ tỷ cũng có thể yên ổn sống qua ngày. Kẻ nào ăn hiếp Phượng tỷ chính là ăn hiếp ta, đám du côn vô lại nào không có mắt như vậy? Tỷ tỷ, người nói ta biết, tiểu đệ giúp ngươi đi thu thập bọn chúng. Phương Tranh xắn tay áo. Nữ nhân phong tao như vậy, thiếu gia ta còn chưa thưởng thức tư vị, sao có thể tới lượt bọn chúng? Hình như đó là người của Kiều ca, nghe nói tại Thành Nam có thế lực rất lớn, dưới tay có không ít đàn em, quên đi, không thể động vào bọn chúng. Phương tỷ bất đắc dĩ. Kiều ca. Có chuyện gì buồn cười? Phương tỷ trừng mắt nhìn hắn một cái. Không có gì. Phương tỷ, sau này cứ an tâm muốn bán đi, đừng cải trang thành cái bộ dáng kia nữa. Còn gã Kiều ca, đời này không còn nhìn thấy được nữa, chỉ sợ mọc cỏ trên nấm mộ của hắn đã cao hơn đầu người rồi. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Tôn quản gia chạy vội vàng, trước tiên chắp tay hướng Phượng tỷ xin lỗi, sau đó nói với Phương Tranh. Thiếu gia, bên ngoài đại môn có một vị tướng quân muốn gặp người, hắn nói hắn họ Phùng, Kim Ngô Vệ. Thiếu gia, người có quen biết với tướng quân triều đình nào như vậy hay không? Họ Phùng, Phùng tướng quân, nhanh, đi mời hắn vào đây. Quên đi. Để ta tự mình mời hắn. Không biết vì cái gì, Phương Tranh rất có hào cảm đối với vị Phùng tướng quân này. Chuyện chính sự đã bàn bạc xong rồi, ta cũng cần phải quay về làm việc. Phương tỷ liền đứng dậy đi theo Phương Tranh, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc vị thiếu gia này có địa vị thế nào? Quen biết công chúa không nói, còn quen biết cả tướng quân Kim Ngô Vệ. Nhìn hắn như thế nào cũng không thấy là cái hạng phá gia chi tử như thiên hạ đồn đại. Ta tiễn Phượng tỷ ra ngoài đại môn. Luôn một thệ. Phương Tranh quay đầu phân phó Tôn quản gia. Cho người hầu chuẩn bị xe ngựa, đưa Phượng tỷ về nhà. Hai người bước ra tới cửa, thấy có rất nhiều người hầu đang đứng cách đó không xa, cẩn thận đánh giá Phùng Cửu Đao. Phương Sa làm ăn buôn bán nhiều năm nay, nhưng lại chưa bao giờ có người trong quân đội tới hỏi thăm. Hiện giờ có một vị tướng quân, một thân khôi giáp, đám người hầu không khỏi tò mò, sôi nổi suy đoán ý đồ của hắn đến đây làm gì. Phượng tỷ ở một bên hướng Phương Tranh vén áo thi lễ, cáo từ rời đi. Phùng Cửu Đao vẫn là một bộ dáng lạnh đùng, thân mặc khôi giáp, đầu đội mũ sắt. Đối với ánh mắt đánh giá của mọi người, hắn không để ý, vũ khí hiên ngang đứng thẳng bên ngoài đại môn. Phương Tranh cười lớn bước ra đón. Hôm nay cơn gió nào lại khiến cho Phùng tướng quân phải tự mình đến đây? Có chuyện gì ngài cứ phân phó người tới là được, làm gì phiền ngài nhọc sức như vậy? Phùng Cửu Đao trông thấy Phương Tranh nhiệt tình, khóe miệng hơi mỉm cười tỏ vẻ hắn đã cười qua, sau đó thần sắc trịnh trọng. Phương thiếu gia, bổn tướng phụng mệnh Trường Bình công chúa mà đến, công chúa có mấy lời muốn nói, nhắc nhở bổn tướng nhất định phải giáp mặt truyền lời cho Phương thiếu gia. Đám người hầu trong Phương phủ thấy thiếu gia quen biết cùng vị tướng quân này, không chỉ có vậy, trong lời nói của vị tướng quân, tựa như thiếu gia còn quen biết với một việc công chúa điện hạ. Nhất thời đám người hầu kẻ hạ bắt đầu bàn tán sôi nổi. Mập mạp cùng Trường Bình mọi người đều biết, nhưng thân phận của bọn họ trong Phương phủ chỉ có 3 vị chủ nhân rõ ràng mà thôi. Trường Bình, nàng lại có chủ ý điên cuồng gì đây? Công chúa điện hạ có lời gì? Mời Phùng tướng quân nói. Bỗng nhiên vẻ mặt của Phùng Cửu Đao trở nên quái dị, ánh mắt nhìn mọi người chung quanh tựa như có chuyện khó nói. Phương Tranh thấy thế hung hăng quát nhìn đám người hầu. Các người rảnh rỗi lắm sao? Một đám không có chuyện gì để làm, tất cả vây quanh cửa chính làm gì? Đều lăn hết cho ta. Mọi người âm thầm rút lui. Phương Tranh nhìn Phùng Cửu Đao cười khan. Người hầu trong phủ không hiểu quy củ, khiến cho Phùng tướng quân chê cười. Phùng Cửu Đao khóe miệng hơi giãn ra, nghiêm mặt nói. Phùng mệnh Trường Bình công chúa truyền chỉ. Đợi một lát. Phương Tranh ngắt lời. Cái này ta có cần phải bày hương án lên không? Trong tivi đã từng xem qua, bình thường tiếp chỉ đều phải bày hương án. Phương Tranh cũng không phân biệt được thánh chỉ cùng truyền chỉ có gì khác nhau hay không. Nói cho cùng thì cũng là Bồ Tát ở trong cùng một miếu, hương hỏa cũng đều giống nhau. Không cần. Phùng Cửu Đao sắc mặt khó coi. Phùng mệnh Trường Bình công chúa. Đợi chút nữa. Phương Tranh áy náy nhìn Phùng Cửu Đao. Ta có phải quỳ xuống hay không? Nếu quả thực phải quỳ xuống, cái truyền chỉ cho má này, ta từ chối không tiếp. Thánh chỉ mới phải quỳ, công chúa truyền chỉ thì không cần. Phùng Cửu Đao liếc mắt nhìn trời. Phùng tướng quân, ngài tiếp tục. Phùng Cửu Đao dừng một chút, đặc biệt chú ý nhìn Phương Tranh, xác định hắn sẽ không cắt ngang lời mình, lúc này mới tiếp tục nói. Phùng mệnh Trường Bình công chúa truyền chỉ, bổn tướng quân hướng Phương đại thiếu gia thuật lại nguyên văn lời nói của công chúa. Gọi ta là Phương lão đệ sẽ tốt hơn. Phương Tranh vẫn không biết hối cải, nhỏ giọng chen ngang lời Phùng Cửu Đao. Lần này Phùng Cửu Đao không để ý tới hắn, tiếp tục. Nguyên văn lời của công chúa là: họ Phương hỗn đản, còn mẹ nó, có phải ngươi đã quên ta rồi hay không? Không phải đã hứa sẽ tới thăm lão nương hay sao? Như thế nào mấy ngày hôm nay không có động tĩnh? Nếu ngươi không giữ lời, lão nương sẽ thiến ngươi. Đây là nguyên văn lời của công chúa điện hạ, bổn tướng quân đã thuật lại xong rồi. Phương thiếu gia, người nghe rõ ràng chưa? Có cần bổn tướng quân nói lại lần nữa hay không? Nghe rõ, Phùng tướng quân không cần nói thêm nữa. Phương Tranh vuốt trán lau mồ hôi lạnh. May mắn là hắn đã đuổi đám người hầu đi chỗ khác, bằng không để cho bọn họ nghe được, không chừng sẽ đem hắn ra làm trò cười cũng nên. Hiện tại Trường Bình công chúa điện hạ đang ở tại Phúc Vương Phủ. Công chúa điện hạ phân phó cho bổn tướng nội trong chiều nay cần phải mời được Phương thiếu gia qua đó. Phùng Cửu Đao nhăn nhó, cẩn thận chấp hành mệnh lệnh của công chúa. Hả? Chẳng lẽ Trường Bình phái Phùng Cửu Đao đến đây bắt cóc Tống Tiền? Tuy rằng ngữ khí của Phùng Cửu Đao mang theo một chút biểu cảm, nhưng Phương Tranh có thể khẳng định nếu mời hắn không được, Phùng Cửu Đao có khả năng sẽ đem mời chuyển thành bắt. Phương Tranh nhíu mày, công chúa này thực sự là không sửa đổi được tính tình điêu ngoa. Lần trước tại Yên Nguyệt Lâu còn có chút hương vị của tiểu cô nương, ngoan ngoãn phục tùng, hiện giờ mới được vài ngày đã chứng nào tật nấy, lại còn phái Phùng Cửu Đao tới tận cửa, muốn trốn cũng không thể trốn được. Phùng tướng quân, nếu ta không đi, Trường Bình công chúa sẽ làm gì ta? Phương Tranh thử thăm dò Phùng Cửu Đao, hỏi điểm mấu chốt một lần. Phùng Cửu Đao lắc đầu cười. Việc này bổn tướng cũng không biết, công chúa điện hạ cũng không nói thêm gì. Tuy nhiên, bổn tướng hy vọng ngươi sẽ đi gặp công chúa điện hạ, dù sao cũng là công chúa tuyên chỉ. Coi như ngươi không chịu đi, bổn tướng buộc phải áp giải ngươi qua đó. Xin Phương thiếu gia lượng thứ. Trước mặt Trường Bình công chúa, Phương Tranh thường hay cáu kỉnh. Đó là bởi vì hắn đoán chắc được Trường Bình sẽ không gây khó dễ cho hắn. Dù sao, đối với nàng cũng có ân cứu mạng. Hơn nữa, nàng còn có tình ý với hắn. Trường Bình có đủ kêu gào hung hăng thế nào, cuối cùng cũng sẽ không thực sự xuống tay hại hắn. Phương Tranh cũng nghe Phùng Cửu Đao nói thế, không dám làm càn trước mặt của hắn. Người ta là tướng quân Kim Ngô Vệ, đã từng giết người, lại phụng chỉ truyền mệnh, thay cho công chúa. Ai biết được hắn là đại phát hung tính, coi như hắn không dám giết mình, nhưng lấy thân thể của mình mà luyện quyền cước, khiến cho mình tổn thương nằm liệt giường dăm bữa nửa tháng hoặc cả đời. Phòng trưng, hắn vẫn có thể làm được. Trường Bình công chúa muốn mời ta đi vào lúc xế chiều sao? Lúc này còn sớm, vừa vặn thời gian dùng bữa trưa, không bằng mời Phùng tướng quân vào hàn xá, cơm canh đạm bạc một bữa thế nào? Buổi chiều ta điền cùng ngài gặp công chúa. Oan có đầu, nợ có chủ, thiếu gia ta sẽ tìm chính chủ để tính toán sổ sách. Phùng Cửu Đao nhìn sắc trời, quả thực vẫn còn sớm, nghe vậy chần chừ. Chuyện này không thích hợp. Có chuyện gì mà không thích hợp? Chẳng lẽ ngài cứ đứng ở ngoài cửa mà chờ ta như thế sao? Tiểu đệ sao dám để tướng quân phải chờ đợi như thế? Đi vào uống vài chén. Phương Tranh phân bua một hồi, kéo Phùng Cửu Đao đi tới tiểu viện. Vào sương phòng trong tiểu viện, Phương Tranh lệnh cho Tiểu Lục đi xuống phòng bếp, phân phó đầu bếp làm vài món thức ăn ngon, lại lấy đi một vò nữ nhi hồng mập Phương lão gia đã giấu kỹ. Hai người phân biệt chủ khách ngồi xuống đối ẩm. Phùng Cừu Đao tính tình hướng nội, ít khi mở miệng nói chuyện. Còn Phương Tranh là một người vui vẻ hoạt bát. Chỉ thấy trong bữa cơm hắn thao thao bất tuyệt, Phùng Cừu Đao mặt vẫn không chút thay đổi, ngồi nhấm nhát từng chén rượu. Phương Tranh bao hoa trong chốc lát, thấy Phùng Cừu Đao không chút phản ứng. Hắn không khỏi cảm thấy mất hứng, liền chuyển đề tài, quấn quýt lấy Phùng Cừu Đao, muốn hắn nói chuyện tình quân tội. Phùng Cừu Đao bất đắc dĩ đành phải giảng giải một vài cách bày binh bố trận. Phương Tranh nghe được hứng thú lại tăng lên, một bên không ngừng mời rượu, một bên thúc giục Phùng Cừu Đao nói tiếp. Nữ nhi hồng được ủ kỹ nhiều năm, rốt cục cũng có tác dụng. Sau khi Phùng Cừu Đao uống hết nửa vò, mặt mày hồng quang, mồm mép bắt đầu mạnh dạn hơn. Lý lão tướng quân không hổ là thần tướng của đại hoa ta. Lão nhân ra xuất kỳ huy động cho một chi đội kỵ binh mai phục trong rừng. Thẳng đến khi quân ta cùng đám hỗn đản đột quyết ác chiến, lúc ấy binh được song phương đã sức cùng lực kiệt. Ngay tại thời khắc đó, Lý lão tướng quân khởi phát kỳ binh, đảo lộn càn khôn. Quân đột quyết binh bại như núi đổ, tháo chạy về phương Bắc. Sĩ khí quân ta dâng cao, đuổi theo truy kích hơn 10 dặm đường. Trận chiến ấy, tại Trường Thành phía Bắc, quân đội đột quyết bỏ mạng hơn 3 vạn cỗ tử thi, dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy. Trong vòng mấy năm không dám tiến về phương Bắc, phương Nam một tiếng. Phùng Cừu Đao ngữ khí sôi sục, ánh mắt phát ra những tia quang mang cuồng nhiệt. Nhưng tại sao tiểu đệ nghe người ta nói hiện giờ quân đội của Hoa Triều đối mặt với đại quân đột quyết thì vừa đánh vừa lui, không còn sức phản kích nào? Phùng Cừu Đao phẫn nộ chụp xuống bàn một cái, cả giận lớn tiếng. Đều là do đám gian tặc trong triều, bọn chúng vu cáo hãm hại Lý lão tướng quân, nói ngài tự ý nuôi binh, trong lòng mưu đoạt quyền tư lợi. Lý lão tướng quân nản lòng thoái chí, hướng hoàng thượng dâng tấu xin từ chức, ở kinh thành an hưởng tuổi già, đóng cửa không tiếp khách. Nếu như Lý lão tướng quân không có lòng thần phục, há lại cam chịu buông bỏ binh quyền, há lại an hưởng tuổi già dưới chân hoàng thượng. Giang sơn đại hoa chúng ta sớm muộn gì cũng bị đám gian thần nghịch tặc này hại chết. Phùng tướng quân bình tĩnh, bình tĩnh. Phương Tranh nhìn bốn phía chung quanh, ngắt lời nói. Lỗ tai tiểu đệ không được, nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đột nhiên Phùng Cừu Đao bừng tỉnh, ngượng ngùng hướng Phương Tranh cười. À, Phùng mộ uống hơi nhiều, nhất thời lỡ lời, mong Phương đại thiếu gia chớ trách. Phương Tranh không cao hứng. Tại sao còn gọi là Phương thiếu gia? Phải chăng tiểu đệ trèo cao không xứng cùng với Phùng tướng quân? Phùng Cừu Đao chần chờ gọi một tiếng lão đệ tiếp lời. Phùng mỗ chỉ là hạng võ phu, không hiểu thế sự. Nhưng ta nhìn ra được, ngươi cũng là một trang nam tử hán. Lần trước nếu không có ngươi một mình chống lại đám lưu manh, kéo dài thời gian, chỉ sợ lấy tình thế lúc ấy, Phúc Vương cùng Trường Bình công chúa sẽ rất nguy hiểm. Nếu hai người đó rơi vào nguy hiểm, Phùng mỗ cứu giá bất lực sớm đã bị hoàng thượng chém đầu. Lại nói, ngươi chẳng những cứu Phúc Vương cùng Trường Bình công chúa, cũng gián tiếp cứu Phùng mỗ một mạng. Đại ân cảm tạ không hết đời. Lúc này Phùng mỗ kính lão đệ một đi. Nếu ngày sau có chuyện tình gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó cho ta một tiếng. Vì lời này không phải là muốn nói rằng từ nay trở về sau thiếu gia ta cùng chung chiến tuyến với quân đội hay sao? À, như thế này xem ra là bá vương chi khí còn cường đại hơn à? Phương Tranh mặt mày hớn hở cuống quýt nói. Đâu có đâu có, Phùng đại ca khách khí. Tới tới, chúng ta tiếp tục cạn ly. Phùng Cừu Đao là một người rất nghiêm túc, nghe vậy lắc đầu. Không, ta không khách khí với ngươi. Phúc Vương Điện Hạ đã từng nhắc qua lão đệ với Phùng Mỗ. Người từng nói tiền đồ trong tương lai của ngươi là vô hạn lượng. Một khi Phúc Vương Điện Hạ đã nói ra những lời như thế này, thì chắc chắn lão đệ là người sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh. Phùng Mỗ biết ngươi là một hán tử có nhiệt huyết. Nếu ta nói là nếu có một ngày nào đó, ngươi lão đệ đứng trong hàng ngũ công khanh đại thần trên triều, Phùng Mỗ hy vọng ngươi có thể dùng hết khả năng của mình vì bách tính chăm họ, vì Hoa Triều, vì Hoàng thượng mà can gián những lời thực lòng, khiến cho đám gian thần nghịch tặc vô sỉ kia không còn chỗ dung thân. Như thế, đại hoa ta mới có hy vọng, bách tính chăm họ mới có hy vọng, Hoàng thượng mới có hy vọng. À, Phùng đại ca, ta không uống rượu nữa có được không? Loại nữ nhi hồng này, ngấm chậm nhưng dễ say, không bằng chúng ta nghỉ tạm một chút, như thế nào? Gã gia hỏa này giả bộ say hay sao, đẩy thiếu gia ta vào trốn quan trường, cùng đám hỗn đản kia minh tranh ám đấu. Muốn chết cũng không cần phải làm như vậy à, trí tuệ cùng dung mạo đều được coi như nhau, há lại có thể để cho người được như ý nguyện. Ngươi tưởng rằng ta uống say rồi sao? Phùng Cửu Đao trừng mắt nhìn Phương Tranh. Không say không say. Phùng đại ca tửu lượng như trâu, mới uống một vỏ, làm sao có thể say được? Phương Tranh cười khan. Bỗng nhiên Phùng Cửu Đao đứng dậy thở dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời nói. Không còn sớm, ta và ngươi chuẩn bị lên đường tới Phúc Vương Phủ thôi. Trường Bình công chúa còn đang chờ ngươi tới. Dừng một chút, Phùng Cửu Đao nghiêm mặt nhìn Phương Tranh. Phương lão đệ, tất cả những lời vừa rồi ta nói đều là lời tâm huyết, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ trong lúc say rượu. Thỉnh ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận. Phương Tranh gật đầu đáp ứng, phân phó cho người hầu chuẩn bị xe ngựa. Phùng Cửu Đao thấy Sa Phu hành động chậm chạp, không kiên nhẫn kéo hắn xuống, giật dây roi ngựa, ngồi lên phía trước. Để ta đánh xe. Phương Tranh khẩn trương. Phùng đại ca, chuyện này tốt nhất không nên đánh xe trong lúc say rượu, cảnh sát giao thông sẽ mở. Phùng Cửu Đao khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, ánh mắt thanh tĩnh mà sắc bén, nhìn không xa bộ dáng vừa uống rượu, vùng roi ngựa đen tại giữa không trung, rát rát vài tiếng, cỗ xe ngựa điền vững vàng chuyển động. Gã gia hỏa này trước khi gia nhập quân đội tuyệt đối là làm qua nghề sa phu. Phúc Vương Phủ nằm ở phía đông của thành, gần sát hoàng cung. Bình thường những người cư ngụ ở đây đều là trọng thần của triều đình, cùng với hoàng thân quốc thích giống như mập mạp. Phùng Cửu Đao kỹ năng đánh xe rất tốt, không bao lâu xe ngựa đã tới Phúc Vương Phủ. Chỉ thấy bên ngoài đại môn có một khoảng sân rộng. Đại môn của Phúc Vương Phủ cao hơn một trượng có dư. Nhìn cửa chính giữa treo một tấm biển có khảm ba chữ màu vàng Phúc Vương Phủ. Hai bên có mấy chục người mặc quần áo khôi giáp, tay cầm trường mâu sắc bén, nghiêm chỉnh đứng canh gác. Phùng Cửu Đao ghìm cương xe ngựa dừng lại, mời Phương Tranh xuống xe. Phùng Cửu Đao là thị vệ thống lĩnh của Phúc Vương Phủ, các quân sĩ tự nhiên không dám chặn hỏi. Vội vàng chào hỏi theo nghi thức quân đội, tùy ý để cho Phùng Cửu Đao dẫn Phương Tranh đi vào bên trong. Vòng qua một bức tường lưu ly, xuyên qua cung điện chính cùng hậu điện, đi vào trong tầm thất của Vương Phủ. Chỗ này chính là nơi sinh hoạt của mập mạp cùng gia quyến. Phương Tranh bước chân theo sau lưng Phùng Cửu Đao, dọc theo đường đi quan sát phong cảnh, trong miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi. Rốt cục cũng chính là Vương Phủ A, bao nhiêu uy phong, bao nhiêu khoa trương, Phương gia thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp. Vốn dĩ Phương Tranh cho rằng Phương Phủ nhà mình đã là phô trương, trước mắt thấy qua quy mô Phúc Vương Phủ mới hiểu được trước kia chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Quả thực rất khoa trương, kiến tạo một tòa phủ đệ như vậy cần phải hao tốn rất nhiều bạc. Mập mạp chết bầm, thật là biết hưởng thụ. Phùng Cửu Đao bước vào trong tẩm thất, đứng sau tấm rèn cất cao giọng. Mà tướng Phùng Cửu Đao phụng mệnh Trường Bình Điện Hạ truyền chỉ đã mời được Phương công tử tới đây, đặc biệt giao nộp cho công chúa Điện Hạ. Lời vừa dứt, tấm rèm châu bị một thân ảnh hung hăng xốc lên, một người thân hình nhỏ nhắn phóng ra, vừa chạy vừa nũng nịu nói. Gã bạc tình này, như thế nào bây giờ mới đến? Không cần hỏi, vị này chính là Trường Bình công chúa. Hôm nay nàng tựa hồ cố ý trang điểm, lông mày kẻ đen cong vút, mặt điểm một lớp phấn hồng, tô son môi hồng, làm lộ ra những nét trẻ trung tinh nghịch của nàng. Trường Bình một thân xiêm y quần áo màu vàng tơ, khiến cho dáng người nhỏ nhắn của nàng hiện ra những đường cong tuyệt mỹ. Nếu tiểu nha đầu này sửa đổi được tính tình điêu hoa, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tuy không có đường nét phong tình vũ mị, nhưng lại được cái dáng vẻ trẻ trung đáng yêu. So sánh cùng với Yên Nhiên, các nàng đều xinh đẹp như nhau. Đáng tiếc, nếu nàng câm điếc thì vẫn là tốt nhất. Con mẹ nó, gã hôn đản này, không phải ngươi hứa sẽ tới thăm lão nương hay sao? Như thế nào phải chờ tới lúc lão nương phái người đi tới cửa mới chịu? Ngươi là một tên hỗn đản, có phải đã quên lão nương rồi không? Giờ phút này vị mỹ nhân tuyệt sắc hai tay chống nạnh hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh. Trường Bình vẫn là Trường Bình, không bởi vì Phương Tranh tác động mà sửa đổi tính tình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 9 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào quý vị các bạn. Hẹn gặp lại trong những tập sau.